xiên không, phải lòng vương gia phúc hắc. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ thừa tướng mấy ngày sau đó bị Ái Linh làm cho gà bay chó chạy. Mặc cho Tiểu Trúc khuyên ngăn, cô vẫn quyết tâm bỏ trốn. Cô chỉ vừa được sống lại, may mắn được một người cha yêu thương, chưa được hưởng thụ niềm vui trọn vẹn đã phải đi lấy chồng. Mà lấy phải một tên bệnh hoạn nữa chứ. Không trốn mới lạ, đường hoàn đi cửa chính không được thì cô đi cửa sau. Nhưng lần nào cũng bị phát hiện, lần này cô quyết tâm. Không đi công khai được thì ta trèo tường. Nghỉ là làm, đêm đó cô chờ cho người hầu ngủ hết. Lẳng lặng trốn ra bên ngoài. Lay hoay mãi không biết trèo qua bức tường bằng cách nào. Rồi cô phát hiện cạnh tường có một cái cây khá to. Cô mỉm cười hài lòng. Đúng là trời giúp ta mà. Cô trèo lên cây rồi truyền từ cây qua vách tường. Nhưng cô không hề hay biết từ nãy đến giờ vẫn luôn có một người ngồi trên mái nhà nhìn theo từng động tác của cô mà lén cười. Đó không ai khác là Tống Vĩnh Thuần. Vì hiếu kỳ về Vương Phi đầy tai tiếng này nên hắn cũng muốn xem thử. Không ngờ vừa đến đã bắt gặp cảnh này. Đúng là cô rất biết tạo sự bất ngờ cho hắn. Cô trèo ì ạch từ nhành cây sang qua bức tường cao. Miệng cứ lào bào. Sao cổ đại này lại thích xây tường cao như vậy chứ? Trèo mệt chết bà đây rồi. Sau khi trèo lên được bức tường, cô liền nở nụ cười tinh quái. Hơ, định nhốt ta sao? Bổn cô nương đây là chuyên gia leo rào ký túc xá đấy. Niềm vui còn chưa được bao lâu. Cô nhìn xuống thì phát hiện bên kia vách tường không có gì có thể bám víu để xuống được. Cô khóc không ra nước mắt than vãn. Cao như vậy ta xuống bằng cách nào đây? Hu, hu, ông trời ơi, ông định tuyệt đường sống của con thật sao? Ái Linh cứ ngó tới ngó lui mà không biết cách nào có thể xuống được. Tống Vĩnh Thuần nhìn đến buồn cười không nhịn được liền lên tiếng. Có cần ta giúp nàng không? Ái Linh nghe có tiếng người thì nhất thời hoảng hốt trượt chân rơi xuống. Cô la á một tiếng. Tống Vĩnh Thuần dùng nội công phi tới đỡ lấy cô. Vòng tay ôm cô bay lên mái nhà. Trong đêm tối Ái Linh không nhìn rõ mặt nam nhân ấy. Nhưng mùi hương trên người hắn dường như cô đã nghe được ở đâu rồi. Mùi hương rất dễ chịu. Tống Vĩnh Thuần đặt cô đứng yên trên mái nhà rồi nhìn cô. Hôm nay cô không trang điểm phấn son. Cũng không mạn che mặt đi. Tuy trời tối nhưng hắn vẫn nhìn thấy được đường nét trên mặt cô. Hắn không nghĩ Vương Phi đầy tiếng xấu của hắn lại xinh đẹp như vậy. Qua ánh trăng mờ ảo, Ái Linh nhận ra hắn chính là người đã cứu cô khỏi chiếc xe ngựa hôm trước. Cô mừng rỡ, là huynh sao? Huynh làm gì ở đây vậy? Cô nương biết ta sao? Vĩnh Thuần thắc mắc, huynh quên rồi sao? Mấy hôm trước huynh đã cứu ta khỏi chiếc xe ngựa trên phố đó. Tống Vĩnh Thuần lục lại ký ức, thì ra là nàng ấy. Hắn mỉm cười hài lòng nói tiếp. Thì ra là cô nương. Hôm đó huynh đi vội quá. Ta vẫn chưa nói lời đa tạ huynh. Hôm nay gặp được thật tốt quá. Đa tạ huynh đã ra tay cứu giúp. Tống Vĩnh Thuần nhếch môi cười rồi ngồi xuống mái nhà nói. Xem ra ta đã cứu cô nương những hai lần. Một tiếng đa tạ suôn như vậy của cô nương ta thấy dường như không đủ thành ý. Ái Linh không hiểu cái thành ý mà hắn nói là gì bèn ngồi xuống bên cạnh nói tiếp. Vậy huynh nói xem phải như thế nào mới có thành ý, à? Ta có ít ngân lượng. Huynh nhận coi như thành ý của ta được không? Cô nương nghĩ ta thiếu ngân lượng đến vậy sao? Ái Linh khó xử nói. Ta biết huynh là thiếu chủ của Thuận Thiên Môn thì không thiếu ngân lượng. Nhưng nếu huynh không nhận thì ta không biết tỏ thành ý như thế nào cả. Cô biết ta là thiếu chủ của Thuận Thiên Môn? Tống Vĩnh Thuần ngờ vực hỏi. Đương nhiên rồi, nha hoàn của ta nói với ta. Huynh rất có tiếng tăm trên giang hồ. Hành hiệp chữ nghĩa, lấy công đạo làm đầu. Ta thấy huynh là một anh hùng xuất chúng. Khó ai sánh kịp. Tống Vĩnh Thuần phòng mũi nhìn mỉm cười. Trong đầu thầm nói. Không ngờ Vương Phi của ta lại tự hào về bổn vương như vậy. Làm ta có chút hài lòng. Vĩnh Thuần lại hỏi, nếu đã vậy cô nương đã nghĩ ra báo đáp ân cứu mạng của ta như thế nào chưa? Vậy huynh muốn ta làm thế nào? Ái Linh thắc mắc hỏi. Tống Vĩnh Thuần trong mắt đầy ý cười kề sát vào tai cô nói. chi bằng lấy thân báo đáp vậy. Ái Linh hai mắt mở lớn quay sang chừng hắn rồi đứng phắt dậy tức giận nói. Ngươi đừng có mơ, ta còn nghĩ ngươi là một người tốt, luôn hành hiệp chữ nghĩa. Không ngờ ngươi lại có lòng dạ đen tối như vậy. Ta nhìn lầm ngươi rồi. Tống Vĩnh Thuần như không có gì nóng giận trước lời lẽ của cô. Trái lại hắn còn cười đắc ý, cô nương nói ta có lòng dạ đen tối. Vậy cô nương nói xem là do cô nghĩ đen tối hay là lời ta nói đen tối? Hay là, cô có ý với ta rồi? Hơ, hơ, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Phan An hay Tống Ngọc Tái thế hả? Chỉ được chút vỏ công thì ra vẻ sao? Hay là làm nhiều việc xấu sợ người khác biết nên phải dùng mặt nạ này che đi? Có giỏi tháo mặt nạ xuống đi. Sao nào? Bản cô nương nói chúng tim đen rồi nên không trả lời được sao? Miệng lưỡi cũng khá đấy. Cứ cho là như cô nói đi. Ta là một người làm nhiều việc xấu nên mang mặt nạ. Vậy đại tiểu thư Liễu thừa tướng cớ gì nửa đêm trèo tường? Có phải cô nương cũng đang làm việc xấu như ta không? Tống Vĩnh Thuần vừa nói vừa tiến về phía cô. Làm cô chột dạ lùi về sau mấy bước. Cô chống chế. Ai nói ta làm việc xấu? Ta chỉ là trèo lên tường cao một chút để ngắm trăng thôi. Ngắm trăng. Mang theo cả hành lý để ngắm trăng. Đại tiểu thư quả là có nhã hứng. Ta nghe nói đại tiểu thư được hoàng thượng ban hôn cùng nhị điện hạ. Nửa đêm lại trèo tường có phải đinh bỏ trốn không? Ai nói ta bỏ trốn? Ta chỉ, nhưng mà liên căng gì ngươi chứ? Hắn vẫn cứ tiến về phía cô khiến cô cứ phải lùi lại khiến cô bị hụt chân ngã xuống. Nhưng Tống Vĩnh Thuần cũng nhanh nhẹn ôm lấy eo cô kéo về phía mình. Eo cô rất nhỏ lại mềm mại. Tưởng chừng như nếu hắn dùng lực mạnh một chút xẻ gãy làm đôi mất. Khoảng cách gần, hai ánh mắt chạm nhau. Hắn như mê đắm khi nhìn vào ánh mắt trong trèo. Hồn nhiên ấy. Chợt tiếng la của Tiểu Trúc phá tan bầu không khí lãng mạn. Người đâu? Đại tiểu thư lại biến mất rồi. Mau đi tìm nhanh lên. Ái Linh nhìn xuống thấy Tiểu Trúc cùng gia đình hớt hãi đi tìm cô. Khiến cô nhắm mắt gãi đầu than thở. Tống Vĩnh Thuần nhìn cô không khỏi buồn cười. Xem ra đại tiểu thư đây đúng là có ý định bỏ trốn nhỉ. Nếu đã vậy hay là về làm thiếu phu nhân cho ta. Nàng thấy sao? Ái Linh quắc mắt nhìn hắn nói. Tên biến thái, người đừng có mơ, ta tuyệt đối không bao giờ lấy một tên vô liêm sỉ. Tự luyến như người đâu. Tống Vĩnh Thuần đen mặt, dám từ chối mình, nàng cũng lớn gan lắm. Nếu vậy thì đại tiểu thư nên an phận chờ ngày làm vương phi cho nhị điện hạ yểu mệnh đó đi. Nói rồi hắn bỏ lại cô trên mái nhà dùng khinh công bay đi mất. Ái Linh tức giận mắng với theo. Tên biến thái thần kinh, đừng để bản cô nương gặp lại ngươi, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. A a a, cách chương.